Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52. Con rối bát, tí tách nằm ở trên kháng nam nhân lật cái thân. Hắn từ từ nhắm hai mắt phía đối diện thượng bà nương hừ nói. Có phải hay không thiên hạ mưa, đỉnh để lọt, đi, ngươi đi trước cầm cái chậu đem nước tiếp nhận, chờ minh vóc thiên trong. Ta lại trèo lên đi sửa sửa, hắn nói xong, đem chăn túm đi lại bao được càng chặt chút, rõ ràng vừa mới vào thu, có lẽ là vì thời tiết duyên cớ, êm đẹp nằm ở trong ổ chăn, hắn thật là đông lạnh được đánh cái rung mình, tí tách, giọt nước mưa thanh vẫn như cũ không dứt ghé vào lỗ tai hắn vọng lại. Không nghe thấy bà nương thanh âm, nam nhân trong lòng dâng lên một cỗ phiền chán. Này lão nương nhóm, ngủ được so heo còn chỉ mà đi hắn nghĩ như vậy. Hướng bên giường chính là một chân, còn không mau cho lão tử tỉnh tỉnh, hắn này một chân đạp cái không? Hắc, này buổi tối khuya không ở trong phòng ngủ, người có thể chạy chỗ nào đi? Chẳng lẽ phải đi hội cái nào dã hán tử? Nam nhân nhất thời không có buồn ngủ, hắn xoa xoa mắt buồn ngủ, theo trên kháng xoay người ngồi dậy. Lúc này, nam nhân đột nhiên cảm thấy trên đầu trầm xuống, một cỗ ướt sũng cảm giác truyền đến, như là đánh lên cái gì vậy? Gì đồ chơi a? Nam nhân bắt tay hướng trên đầu một sờ. Vào tay dính ngay, tựa hồ còn mang theo một dòng mùi tanh, trong phòng một mảnh tối đen, liền ánh trăng đều không có thấu tiến vào. Nam nhân lần mò mở ra trên tủ đầu giường thả tiểu dạ đăng. Này mới nhìn rõ trên tay hắn dính cuối cùng là cái gì? Trên tay hắn dính đầy màu đỏ sậm gì đó, ở giữa còn kèm theo không ít vụn vặt tạp chí, có chút như là da thịt. Nam nhân một cái giật mình, yên tĩnh trong phòng, hắn chỉ nghe thấy chính mình kịch liệt tiếng tim đập, phanh, phanh, phanh, hắn sao lên đặt ở đầu giường gậy gộc, thô to gậy gộc nắm ở trong tay. Nam nhân phảng phất bỗng chốc còn có lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc quay đầu, không có hắn trong tưởng tượng kẻ cướp đào phạm, trước mắt hắn chỉ có một nữ nhân, một cái, tắt đèn trước còn mang theo ấm áp hô hấp, nằm ở hắn bên cạnh nữ nhân, trừ bỏ da mặt, nữ nhân trên người da thịt bị người không biết dùng cái gì phương pháp đều bóc đi, lộ ra nội bộ huyết nhục cùng mỡ, chỉ để lại một khuôn mặt thượng làn da còn hảo hảo dán tại trên mặt của nàng. Kia trương già cả trên khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ cùng thống khổ. Có vẻ càng xấu xí, nàng bị người treo ngược ở trên xà nhà, một đôi trên chân hệ dây thừng, đầu hướng rủ xuống, huyết càng không ngừng đi xuống giọt. Nam nhân lần này đầu, vừa vặn có thể cùng mặt nàng dán mặt, nam nhân bộc phát ra hét thảm một tiếng, hắn đầu não trống rỗng, lảo đảo liền hướng ngoài phòng hướng. Liền ngay cả đụng lật cái bàn đều không chú ý, hắn chân trước mới ra cửa phòng, sau lưng, trong phòng trên băng ghế rõ ràng nhiều ra hai cái tiểu nam hài. Bọn họ tay nắm, ngũ quan sinh được tương tự, chính là trên mặt bò đại diện tích bỏng, liên tục lan tràn tới trên tay cùng trên cổ, nghĩ đến bị che khuất y phục phía dưới, cũng là đồng dạng tình hình, hai cái tiểu nam hài nhìn chằm chằm nam nhân chạy đi hình ảnh. Không tiếng động giơ lên khóe miệng, bọn họ theo ghế tựa đứng lên, hai chân cách mặt đất, lẳng lặng theo ở nam nhân phía sau. Nam nhân một hơi chạy ra thật xa, hắn lên tuổi tác, thể lực so ra kém tuổi trẻ lúc, lúc này ngồi xổm ở ven đường, bình phục hô hấp, hắn có chút choáng váng, hoảng hốt giống như trông thấy, phía trước cách đó không xa có người đứng ở đằng kia. Loại này thời điểm, có người cung tổng so một người ngốc muốn tới an tâm nhiều. Nam nhân nghĩ như vậy, tỉnh lại cường điệu mới chạy tới, hướng người nọ phương hướng đuổi theo. Hắn vừa chạy vừa kêu, phía trước bạn hữu, người đợi ta với, người nọ thực dừng bước. Hắn đứng ở tại chỗ, chờ nam nhân đuổi theo, mới nhẹ giọng hỏi, ngươi là ở kêu ta sao? Kia cũng không phải là, nam nhân thở hổn hển đáp. Này cũng không cũng chỉ có ngươi một người, ta cùng ngươi nói, vừa rồi nhưng làm ta dọa, kém chút không đi tiểu quần ai, Lão đệ, ngươi nhưng là đem mặt chuyển qua đến nói với ta a. Lão đưa lưng về phía ta làm gì, ta dài được xấu xí không chịu nổi. Sợ làm sợ ngươi, đối phương thanh âm nhẹ nhàng. Nam nhân chỉ cảm thấy thanh âm quen tai. Lại sao nghĩ nhiều, hắn thẳng quấn đến phía trước. Sợ cái gì, lão tử cũng không phải cái người nhát gan. Lại nói, chúng ta đại lão gia nhóm, không thèm để ý những thứ kia hư đầu bát não gì đó, hắn nói một nửa. Nhưng mà đang nhìn gặp đối phương tướng mạo thời điểm, thừa lại lời nói cũng là thế nào cũng phun không đi ra. Hào phóng mặt, mắt nhỏ, dày môi, này khuôn mặt, hắn mỗi ngày đều có thể trông thấy. Thật sự rất quen thuộc bất quá. Này căn bản chính là hắn mặt mình. Nam nhân này mới phát hiện, đối phương trên cổ cái kia siêu siêu vẹo vẹo khe tuyến cùng kéo dài làn da. Giống như là ngạnh sinh sinh đem một chương bổn không thuộc về hắn người ra cho bộ ở trên người hắn. Đối phương chú ý tới ánh mắt của hắn. Hắn cúi đầu nhìn chính mình hai tay. Bừng tỉnh đại ngộ giống như cảm thán nói. Cũng đối, nữ nhân ra, nam nhân mặt, là kỳ quái điểm. Đã như vậy, không bằng ngươi đem ngươi ra. Mượn ta mặc một mặc, có thể tốt. Miệng hắn thượng như là ở trưng cầu nam nhân đồng ý. Có thể tay hắn cũng đã cài ở nam nhân gáy thượng. Hơi dùng một chút lực, sẽ mặc thấu hắn ra thịt. Nam nhân tự khoe khỏe mạnh, khí lực không nhỏ, có thể tại đây nhân thủ hạ, nhưng lại không hề sức phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn động tác, cảm thụ lan ra bản thân. Một điểm, bị người theo trên người hoàn chỉnh gạt xuống dưới. Kia hai cái tiểu nam hài ngồi ở cao cao thổ pha thượng. Hì hì cười, cười lâu, lại lưu lại hai hàng huyết lệ. Các ngươi còn có một đệ đệ. Hắn thế nào? Lục Kiến Thâm đứng sau lưng bọn họ, mở miệng hỏi nói, nàng dưới chân Mạc Thôn chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này một đêm qua đi, Mạc Thôn chỗ này, chỉ sợ cũng chân chính không còn nữa tồn tại. Cái này quỷ oa nhi đọng lại lâu lắm hận. Bọn họ là sẽ không dễ dàng buông tha người trong thôn. Hắn là ở chỗ này a tiểu hài tử xa xa một chỉ. Hắn từ trước liền không là thích nhất mắng chúng ta so heo còn xuẩn còn thối. Thà rằng đem cơm ngược lại tiến chuồng heo, cũng không chịu cho chúng ta sao. Cho nên, chúng ta đem hắn cũng ném đi vào. Nhưng hắn từ đây chỉ có thể làm một cái đợi làm thịt giết heo. Không là vừa vạn. Nhiều có ý thứ a tiểu hai tử cảm thán nói. Ta còn là lần đầu trông thấy hắn sợ hãi. Hắn đem nước sôi trước mặt kia đối phu thê mặt tưới đến trên người chúng ta thời điểm. Bọn họ mắt thấy chúng ta miệng vết thương cảm nhiễm nằm ở góc tường chờ chết thời điểm. Nhất định không nghĩ tới một ngày kia, bọn họ cũng sẽ có như vậy một ngày đi tỉ tỉ. Ngươi không cần cảm thấy chúng ta tàn nhẫn, cái kia bị tảng đá đập chết nữ hài hướng bọn họ đã đi. Tới, nàng đứng ở Lục Kiến Thâm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nàng, nơi này không có người là vô tội, mặc kệ là 80 tuổi lão thái bà, vẫn là ít nhất hài tử, bọn họ đều giống nhau ghê tởm, bọn họ mỗi người trên tay, đều dính chúng ta huyết. Lục Kiến Thâm nói, ngươi thế nào đi lại, ta tìm một vòng. Đáng chết người, đều đã được đền ứng có báo ứng, nữ hài trên mặt hiện ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Mang bọn ngươi vào cái kia tôn tiêu, liền bởi vì hắn phải đi qua thành phố lớn lão sư. Có chút bị bắt đến trong thành tiểu quỷ cho rằng hắn là không đồng dạng như vậy. Còn ba ba đi cầu hắn, ngốc hồ hồ cho rằng, hắn hội nguyện ý hỗ trợ, ngươi đoán như thế nào? Hắn quay đầu liền đem những thứ kia tiểu hài tử câu chuyện của hắn toàn cho đụng đi ra. Không biết có bao nhiêu cái là vì cái này bị tươi sống đánh chết. Hiện tại, cũng nên đến phiên chính hắn, nữ hài hai đầu gối quỳ xuống. Không để ý Lục Kiến Thâm ngăn cản, hướng nàng dập đầu, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn ngài, không chỉ có đã cứu chúng ta, cũng cứu tương lai khả năng có càng nhiều người. Lục Kiến Thâm nhấp mím môi, trong lòng nàng chìm được lợi hại, trước mắt này sáng sớm chết đi nữ hài lòng biết ơn. Nàng cảm thấy nàng căn bản không đảm đương nổi, thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, tứ sinh dính ân, sắc cứu chờ chúng, vội vàng siêu sinh, sắc cứu chờ chúng, vội vàng siêu sinh, lục kiến thâm bay vút không trung. Nàng hai tay cấp tốc biến hóa, kim mang quay quanh nàng quanh thân tản ra, hướng toàn bộ mạc thôn phân tán, từng chút hào quang dừng ở quỷ oa nhi nhóm trên người. Dung tiến bọn họ trong thân thể, nàng không biết chính mình còn có thể làm cái gì, duy nhất có thể vì bọn họ làm, cũng chỉ có bày ra một đạo vãng sinh chú, lấy kỳ nơi đây cô hồn, nhanh chóng siêu sinh, tổ trưởng, lục lục nàng ép buộc ra lớn như vậy cái trận trận. Người thật sự mặc kệ quản sao? Lý Kham Ngôn nghe chung quanh động tĩnh, trần chờ nói, có cái gì tốt quản, Thẩm Ngộ đứng ở trong sân. Đương nhiên đáp, những người này phạm gieo hạt loại ác hành, như vậy trừng phạt, chẳng lẽ không nên chịu sao? Lại làm cho bọn họ trễ vài năm đến dưới đất, cũng là muốn đánh xuống đất ngục chịu hình chuộc tội, bây giờ bất quá là đem bọn họ bị phạt thời gian thoáng trước tiên một ít thôi. Ta xem không có gì không tốt, huống chi là quỷ oa nên vì chính mình phía trước sự báo thù. Cùng nàng có quan hệ gì đâu, Lý Kham Ngôn. Được, ngài là lão đại, ngài nói cái gì đều đối. Hắn sớm nên biết, bọn họ vị này tổ trưởng tâm, cho tới bây giờ đều là nghiêng dài. Hắn vẫn là đi xem kia chỉ búp bê là tìm hắn nghĩ tìm người không có đi. Tóm lại này hai ngày một đường bắt nó lưng đến lưng đi. Vẫn là có chút cảm tình, không chuẩn hắn còn có thể giúp đỡ điểm vội nhi. Lý Kham Ngôn mới đi không bao lâu. Lục Kiến Thâm cuối cùng nhớ tới muốn đem việc này cùng đồng hành hai vị nói một tiếng. Nàng một đuổi về bọn họ đặt chân sân, chính trông thấy Thẩm Ngộ theo trong phòng kéo ra cái bàn đặt tại trong tiểu viện. Trên bàn còn thả một bộ trà cụ, hắn thản nhiên ngồi ở ghế thượng phẩm trà, còn có nhàn rỗi tiếp đón nàng. Đã trở lại, ngồi đi, nơi này nước thượng có thể, cầm đến pha trà có khác một phen tư vị. Ngươi cũng đến nếm thử, hắn thần sắc như thường, phảng phất nàng cái gì cũng không có làm, chính là thừa cảnh sắc ban đêm, ra cửa lưu cái cong. Tổ trưởng, xin lỗi, Lục Kiến Thâm nắm chén trà, nhưng không có uống, lần này là ta xúc động chút, trong một đêm thôn dân được có một nửa đánh mất tánh mạng. Tuy rằng theo Lục Kiến Thâm, những người này là trừng phạt đúng tội, nhưng thiện hậu việc, đã có chút khó xử. Huống chi tổ trưởng cùng nàng đi ra đến, về tình về lý, nàng đều cần phải trước nói cho hắn đi thêm sự mới đúng. Suy bụng ta ra bụng người, muốn là từ trước sư môn trong sư đệ muội như thế xúc động. Liên tính bọn họ chiếm lý, Lục Kiến Thâm cũng phải hào hào giáo huấn bọn họ một bữa không thể. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy xuống dưới. Nàng quả thực là liên quan đầu óc đều cho ngủ không có. Ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Ta cũng không có sinh khí, Thẩm Ngộ nhíu nhíu mày. Hắn đem chén trà đặt hồi trên bàn. Bắn tung tóe dậy ba hai bọt nước. Ta đã biết mà thôn dân gây nên. Bọn họ phải làm này báo. Còn nữa nói, bất quá là trong núi tẩu hỏa. Vô ý đốt từ đường. Cứ thế oan hồn chạy ra. Phía trước phía sau. Ngươi bất quá là theo giúp ta đi này một chuyến còn nhân tình. Giúp búp bê tìm người thôi, nhưng là, Lục Kiến Thâm sửng sốt. Kia đem lửa, rõ ràng là nàng cố ý thả nha, mà thôn nhân chủng dưới do, vừa mới được này quả, cùng người vô vưu Thẩm Ngộ cho chuyện này gõ dưới chương. Lý Kham Ngôn đã qua giúp con rối tìm người đi, ngươi ngồi ở chỗ này chờ kết quả chính là, nếu không ta cũng đi giúp một việc. Không cần, Thẩm Ngộ thản nhiên nói, bên ngoài còn có nhiều như vậy quỷ oa giúp đỡ, như là như thế này đều tìm không thấy. Ta lưu Lý Kham Ngôn ở điều tra tổ, để làm gì, hắt xì, Lý Kham Ngôn che cái mũi, đánh một cái đại đại hắt xì, quả nhiên bị búp bê trở về cái ghét bỏ ánh mắt. Nhìn ra Thẩm Ngộ là thật không thèm để ý, Lục Kiến Thâm cũng không già mồm cãi láo, nàng ôm chân mà ngồi. Thấp giọng nói, ta không quá hiểu rõ đi ân. Thẩm Ngộ lặng yên không một tiếng động dựng lên lỗ tai. Tôn tiêu người kia, ta nhìn ra được đến. Hắn là thật sự để ý trong thôn hai tử. Hy vọng bọn họ tương lai có thể có tốt đi ra. có thể vì sao đồng dạng là hắn, cũng có thể quyết tuyệt hủy diệt một khác đoàn hài tử hy vọng cuối cùng. Đem bọn họ triệt để đẩy hướng vực sâu, vô hắn, thân xa lạ gần ngươi, Thẩm Ngộ Đạo, như thả bọn họ đi ra, đem trong thôn nhiều năm qua âm tư bại lộ cho người trước. Xui xẻo, đã có thể thành toàn bộ Mạc Thôn thôn dân ngăn cách, thế nào đối đãi song sinh nhi chuyện, đối bọn họ mà nói đã sớm tập mãi thành thói quen. Không hiểu chính mình phạm hạ lỗi có bao lớn, như vậy ác sự một khi truyền mở lại sẽ khiến cho thế nào sóng to gió lớn. Có thể Tôn Tiêu biết, hắn ở Mạc Thôn lớn lên, thế nào chịu tự tay hủy nhà của mình ni, mà những thứ kia thôn dân ý tưởng cũng không khó hiểu. Bài, một thai song sinh theo bọn họ là tội lớn, như vậy từ nhỏ có tội hai từ, thế nào có thể ở bên ngoài bị phụ mẫu sủng ái. Quả áo cơm không lo ngày lành, bọn họ thế nào phối qua được so trong thôn hai từ còn muốn tốt, Thẩm Ngộ chậm rãi nói. Là lấy, tự nhiên muốn đưa bọn họ mang đến Mạc Thôn, hảo hảo làm cho bọn họ hoàn lại đời trước mang xuống dưới đất tội nghiệt. Vừa vạn. Trong thôn hài tử cũng vui mừng loại này, đồ chơi. Còn có thể giúp đỡ làm điểm việc vặt vãnh, chẳng phải là một lần tam được sao, Lục Kiến Thâm đem môi nhấp thành một đường thẳng. Liền vì loại lý do này, vì loại sự tình này, bao nhiêu hài tử, thậm chí liên quan bọn họ phụ mẫu, bọn họ nhân sinh liền như vậy hủy. Thật sự là rất vớ vẩn, Thẩm Ngộ thở dài, hắn nói. Lục Lục, ngươi thế nào có thể trông cậy vào theo trong nước bùn mọc ra gì đó? Còn có thể là sạch sạch sẽ đi, bến cân vớt. Hết chương.